Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 1, 2 năm sau. Ánh nắng sáng sớm từ rèm cửa sổ trong khe hở tiết vào phòng ngủ gian phòng. Đan từ trên giường nhẹ nhàng đứng dậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn còn nằm ở trên giường ngủ say Kiều Thê. Hắn phủ thêm áo ngủ, rón rén rời đi phòng ngủ, ở trong phòng vệ sinh. Đan vặn ra vòi nước, cho bàn chải đánh răng trên chật ních kem đánh răng, lại đem rửa mặt khăn mặt gấp gọn lại để ở một bên. Hắn chuẩn bị rửa mặt, bắt đầu tỉnh táo một ngày. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, hắn nhưng sửng sốt, trong gương xuất hiện một cái hắn có chút xa lạ người. Nhằng nhịt khắp nơi nếp nhăn phảng phất dùng đao khắc ở trên mặt như thế. Trong đôi mắt che kín tơ máu. Thật giống là rất lâu không ngủ như thế, càng khiến người ta cảm thấy chói mắt không phải nếp nhăn cùng ửng hồng hai mắt, mà là trên đỉnh đầu cái kia tùng tùm la tùm lum tóc hoa râm. Đan nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình trong kính nhìn hồi lâu. Tia không để ý chút nào rửa mặt nước trong bồn còn ở ào ào từ vòi nước đi xuống tiết. Trong tay còn cầm bàn chải đánh răng. Có điều bàn chải đánh răng mặt trên kem đánh răng đã lướt xuống đến bồn bên trong. Liền một tháng trước, hắn vừa vượt qua chính mình 45 tuổi sinh nhật. 2013 năm ngày mùng 9 tháng 9. Chớp mắt một cái, chính mình xuyên Việt tới đây cũng đã 10 năm hơn nhiều. Nếu như không phải xuyên Việt này việc sự, hắn hiện tại hẳn là mới 32 tuổi. Ở độ tuổi này vẫn tính tuổi trẻ, vẫn tính có thể ăn no chờ chết tuổi. Còn có thể có tư cách ở trên Internet giả mạo Sota thanh niên. Hoàn toàn không cân nhắc nhân sinh từ đâu nhi đến lại đi chỗ nào đi như thế phức tạp triết học vấn. Đề, thế nhưng ở đây, hắn đã 45 tuổi. Tuy nói 50 mới 50, có thể người có thể có mấy cái sống đến 100 tuổi. 90 tuổi coi như cao thọ, 45 tuổi nhân sinh đã đi qua hơn một nửa. Nhìn trong gương cái kia từ từ già nua chính mình. Đan lần thứ nhất nghĩ đến một vấn đề coi như ta không có bệnh tim. Ta cách cái chết cũng không xa. Cả đời này còn lại thời gian nhất định không có ta đã vượt qua 5 tháng lâu như vậy. Liền nghĩ như thế, một luồng bi thương xông lên đầu. Lúc nào chính mình cũng sẽ bắt đầu chậm rãi biến thành một cái hành động bất tiện. Đọc từng chữ không rõ. Tư duy hỗn loạn, không cách nào nói chuyện lớn tiếng. Không thể một hơi chạy lên mấy trăm mét còn khí tức cân xứng. Chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Bị người khác nâng chậm rãi đẩy ra ngoài tắm nắng lão già. Trước đây cảm thấy như vậy hình tượng cách mình thực sự là quá xa xôi a. Làm sao bây giờ cảm giác liền gần ngay trước mắt cơ chứ. Ào ào thanh đã kinh động ở lại ở trên giường không muốn lên địa Sania. Trên thực tế từ đan rời giường thời điểm. Nàng cũng theo tỉnh rồi, nằm ở trên giường nhìn trượng phu rón rén không muốn quấy rối chính mình dáng vẻ. Nàng ở sau lưng nín cười cũng biệt rất khổ cực. Từ Tony tiến vào phòng vệ sinh sau khi tiếng nước hưởng lên, mãi cho đến hiện tại khoảng chừng nhanh 10 phút nhanh đi. Cái kia tiếng nước còn không ngừng lại. Sania trên mặt lười biếng nụ cười biến mất rồi. Nàng từ trên giường đứng dậy, kêu một tiếng. Tony thúc thúc, không có người trả lời hắn. Sania đột nhiên cảm thấy trái tim của chính mình một trận kinh hoàng. Một cái không tốt ý nghĩ nổi lên đầu óc lẽ nào Tony bệnh tim lại phạm vào. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt từ trên giường nhảy xuống. Quần áo không lo nổi truyền. Hai cũng ném ở một bên. Chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần lót, để trần trên người. Chân chân từ phòng ngủ chạy đến sát vách địa phòng vệ sinh. Nàng không nhìn thấy Tony thúc thúc nằm trên đất bất tỉnh nhân sự một màn. Làm nàng nhìn thấy Đan cầm bàn chải đánh răng nghiêng đầu đứng ở trước gương ngây người dáng vẻ. Nàng cuối cùng cũng coi như thở dài một hơi. Nở nụ cười. Người dọa chết ta rồi. Tony thúc thúc. Không ai trả lời nàng. Tony thúc thúc. Sania không thể không tăng cao âm lượng kêu lên. A, cái gì? Nha, Đan nhìn thấy Sania dáng vẻ. Trong đầu lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Ngươi lại suy nghĩ lung tung chứ? Sania lườm một cái, ngươi như là người chết, gọi ngươi là gì đều không trả lời. Ta đương nhiên không yên lòng. Nàng đi tới, đứng ở đan sau lưng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem hắn vòng lấy. Đang nhìn cái gì? Nhập thần như thế, nàng ở đan tai tấn nhẹ nhàng cọ sát. Xem ta này mái đầu bạc trắng chứ? Đan nhếch miệng cười khổ nói. Nhuộm đen là được mà. Sania ở đan sau gáy nhẹ nhàng hôn. Huống hồ cũng không phải trắng phau. Chỉ là thái dương có chút bạch mà thôi. Trong gương một đôi người như vậy thân thiết. Xem là từ thị giác hiệu quả tới nói nhưng không thế nào hài hòa. Nam nhân có vẻ già nua. Nữ nhân để trần thân thể thì lại tỏa ra thanh xuân địa sức sống cùng nhiệt tình. Nếu như bọn họ không phải làm ra như vậy thân mật sự tình đến. Thật làm cho người hoài nghi trong gương hai người là phụ nữ quan hệ. Nhuộm tóc, Đan suy nghĩ một chút. Gật gù, đúng là thật chú ý. Có điều ta trước đây có thể từ không nghĩ tới chính mình gặp có yêu cầu nhuộm tóc một ngày kia à. Sania nở nụ cười, là mọi người gặp lão. Ngươi xem ta hiện tại tuổi trẻ sao? Quá mấy chục năm còn không phải giống như ngươi. Ngươi mỗi sáng sớm lên đều muốn như thế cảm khái nhân sinh. Ngươi gặp lão địa càng nhanh hơn. Ta nhà triết học Tony thúc thúc. Đan cảm thấy đỉnh ở chính mình trên lưng cái kia hai đám đầy đặn quả cầu thịt. Hắn lòng đất diện dần dần có phản ứng. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải làm loại chuyện kia thời gian. Hắn xoay người. Vặn lấy Sania vai, đưa nàng đẩy xoay qua chỗ khác, mặc quần áo đi, đừng cảm lạnh, mắt sắc Sania nhưng nhìn thấy hắn phía dưới dị thường, gương mặt cười đến đặc biệt đắc ý, người nhìn, Tony thúc thúc, ngày hôm qua vừa làm, sáng sớm lại có như vậy dục vọng chứng minh ngươi căn bản không lão mà. Nói xong, nàng ở đan dương tay làm dáng muốn đánh trước vui cười chạy ra ngoài. Làm Đan lái xe tới đến Vinvorder muốn trụ sở huấn luyện thời điểm. Hắn lại ở bên ngoài nhìn thấy Pierce Bruce. Đối phương ngậm điếu thuốc lá cau mày dáng vẻ. Đặc biệt già nua. Hay là sáng sớm hôm nay địa duyên cớ. Đan hiện ở thấy người nào đều muốn từ dung mạo biến hóa tới quan sát đối phương. Thời gian thay đổi rất nhiều người. Hắn liền muốn nhìn một chút những này thay đổi đều là gì đó dạng. Ha! Bang Đức tiên sinh, sáng sớm ngươi như thế u buồn làm cái gì? Ở trong xe Đan thò đầu ra chủ động cùng đối phương chào hỏi. À, Tony, người đáp ứng ta siêu tầm. Hôm nào nhất định sắp xếp. Đừng hôm nào, Tony, ông chủ nói lại không bỏ ra nổi ngươi siêu tầm liền để ta đẹp đẽ. Giúp đỡ ba, Bruce cau mày, một mặt u buồn, nguyên lai hắn ở sâu cái này. Được rồi, liền buổi trưa hôm nay, ở Vinvorder trong phòng ăn, chúng ta vừa ăn một bên tán gẫu, đàn ứng phó xong Bruce, lại bị càng nhiều phóng viên xông tới, tranh nhau chen lấn muốn hướng về hắn đặt câu hỏi. Đan tiên sinh, ngài có thể nói lại Lennon chuyển nhượng sự tình à? Người phóng viên này chạm vào đan địa vậy, ngược, hắn tàn bạo mà trừng mắt đối phương, sắp 2 tháng trước sự tình. Còn có cái gì tốt nói đĩa? Người muốn thật sự không tìm được vấn đề hỏi. Ta kiến nghị ngươi hỏi ta sáng sớm hôm nay ăn cái gì? Buổi trưa dự định ăn cái gì? Buổi tối muốn làm sao ăn? Đúng, đã là 2 tháng trước sự tình. Aaron Lennon bởi ở Forest biểu hiện xuất sắc. Hiện nay nước Anh đường biên hầu như chính là Forest thiên hạ. Cánh trái Lennon, cánh phải Bentley. Tiểu con cọp Walcott đều bị đẩy ra trên ghế dự bị. May là đối với Capello tới nói. Cùng một vị trí có bao nhiêu tên tài nghệ cao trái đất viên có thể cùng lựa chọn là một chuyện. May mắn, ở câu lạc bộ bên trong, Lennon có thể đánh cánh trái cũng có thể đánh cánh phải đối với hắn là rất tốt trợ giúp. Bởi vì hắn có thể thu được so với người khác càng nhiều ra trận cơ hội. Bởi vậy khi hắn biểu hiện càng ngày càng tốt. Càng ngày càng thành thục thời điểm, hắn cũng hấp dẫn càng nhiều câu lạc bộ chú ý. Cái này mùa hè có rất nhiều câu lạc bộ hướng về Forest báo giá. Hy vọng mua Lennon vị này khoảng chừng trái phải đều có thể đảm nhiệm được đường biên đột kích thủ. Thế nhưng Đan kiên trì không bán. Chính hắn bồi dưỡng được đến người. từ đội thanh niên vẫn theo đến đội chủ lực. Ở đội bóng bên trong nắm giữ nhân duyên không tệ. Bây giờ chính là đang tuổi phơi phới. Làm sao có khả năng bán. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là rời đi Forest. Nguyên nhân rất đơn giản. Inter Milan mở ra một cái để Nottingham Forest câu lạc bộ không cách nào cự tuyệt báo giá 30 triệu. Bảng Anh, Alan, Adam không để ý đăn phản đối. Kiên quyết nhúng tay này cọc chuyển nhượng. Mạnh mẽ đem Lennon bán cho Inter Milan. Lúc đó hai người náo động đến rất không vui. Còn kém ở Evan trước mặt chân nhân chơi quyền. Cho tới sau đó truyền thông có bao nhiêu nghe đồn Nottingham Forest hai bá chủ không hợp thời điểm. Đăn một câu làm sáng tỏ lời nói đều không nói lão tử chính là cùng cái kia tham tài không hợp. Trừng lòng trắng trứng A. Sau đó Chris Church an ủi đăn nói. Kỳ thực Lennon cũng muốn đi. Dù sao Inter Milan có thể đưa ra càng cao hơn tiền lương cùng cái khác tiền thưởng đãi ngộ. Đan đương nhiên biết điểm này. Có điều hắn cảm thấy nếu như không có Alan địa nhúng tay. Dựa vào bản thân cá nhân mị lực. Tối thiểu có thể đem Lennon lại lưu hai cái mùa giải. Đến thời điểm nếu như Lennon vẫn muốn nghĩ đi. Hắn cũng không lời nói. Bởi vì Adriano, Mac cũng hoàn toàn trưởng thành. Hắn cũng không phải là không thể tiếp thu bán Lennon chuyện này. Hắn không thể tiếp thu chính là Alan dĩ nhiên phá hoại lúc trước thỏa thuận. Mạnh mẽ nhúng tay can thiệp hắn địa công tác. Đối với yêu thích đem tất cả nắm giữ ở trong tay mình. Thờ phụng quyền uy Tony Dunn tới nói. Này thậm chí có thể nói là một loại sỉ nhục. Hắn lúc đó không có từ chức bỏ gánh. Đã xem như là xem ở Evan. Doughty cùng đội bóng trên mặt. Dù sao phải đi người rất dễ dàng. Lấy thành tựu của hắn lại tìm một phần tiền lương càng cao hơn công tác cũng rất đơn giản. Thế nhưng hoa thời gian 10 năm bồi dưỡng một nhánh triệu chi tức đến khả năng chiến chi. Tất thắng đội bóng không phải là nói một chút liền có thể làm được sự tình. Bây giờ Nottingham Forest là hắn địa toàn bộ tâm huyết. Hắn đến bây giờ cùng Sania trong lúc đó vẫn không có tình yêu kết tinh. Nottingham Forest thật giống như là con trai của hắn. Có thâm hậu cảm tình. Hắn thực sự là không bỏ xuống được cái này 10 tuổi đại tiểu tử béo. Hai tháng này đến, quen thuộc đan tính khí Bruce cũng không dám ở đan trước mặt đề tên Lennon. Cái này tuổi trẻ phóng viên vừa nhìn chính là người mới. Đan gọi vấn đề như vậy rảo hứng thú. Hắn thiên nộ với hết thảy phóng viên. Vấn đề gì đều không trả lời. Mặt âm trầm, diêu lên xe xong đem lái xe tiến vào trụ sở huấn luyện địa khung thành. Phóng viên bên trong bắt đầu rồi oán giận. Đương nhiên bọn họ không phải oán giận Đan. Phỏng vấn Đan nhiều năm như vậy. Hắn là cái gì tính khí một đám lão phóng viên đã sớm mò rõ rõ ràng ràng. Bọn họ oán giận chính là cái kia tuổi trẻ phóng viên. Tiểu tử ngươi là mới tới sao? Có hiểu quy củ hay không a ngươi? Một cái người đàn ông trung niên khẩu khí bất thiện đối với cái kia vấn đề địa phóng viên kêu lên. Ai bảo ngươi hỏi loại vấn đề ngu ngốc này? Ngươi nhà ai truyền thông? Một cái khác mang theo kính mắt. Bình thường xem ra tuyệt đối hào hoa phong nhã nam nhân cũng nghiến răng nghiến lợi mà đem đối. Phương nhìn chằm chằm. Hai tháng trước cũng đã xào nát vấn đề. Ngươi còn lấy ra làm cái gì? Vị này ngữ khí đã xem như là phẫn nộ trong đám người tương đương khách khí. Ngươi đến tột cùng có biết hay không ngươi ở phỏng vấn người nào a? Không phải, người hiền lành, Kevin Keegan. Là Tony Dunn. Tony Dunn, thực tập phóng viên. Ta đáng ghét nhất cái gì cũng không hiểu người mới. Một đám người hùng hùng hổ hổ tản ra. Bruce nhìn cái kia bị mắng bối rối tuổi trẻ phóng viên. Đi lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn. Không nói gì. Cũng đi rồi. Hắn nghĩ tới rồi mình làm thực tập phóng viên hồi đó trải qua. Cái gì cũng không cần nói. Tiểu tử này tổng sẽ hiểu. Nói đến, tụ tập ở Vinvorder phụ cận phóng viên chỉ sợ là toàn nước Anh đặc thù nhất một cái quần thể. Các nhà truyền thông ưu tú nhất tối có kinh nghiệm phóng viên đều sẽ bị phái tới nơi này chấp hành. Phỏng vấn nhiệm vụ. Rất ít gặp có truyền thông đem người mới phái tới đây. Bởi vì con kia gặp tự tìm nhục trước tiên không nói có thể hay không ở một đám kẻ già đời tin tức. chiến tranh, bên trong chiếm được tiên cơ. Chỉ riêng nói phỏng vấn địa đối tượng là được xưng, nước Anh giới bóng đá khó đối phó nhất, Tony Dan. Vậy thì không phải cái gì người mới có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ. Có thể thường thường xuất hiện ở đây phóng viên. Cái nào không phải phỏng vấn Nottingham Forest 3 năm trở lên lão phóng viên. Những người này ở thời gian dài cùng Dan, chiến đấu, bên trong. Đã tổng kết ra nhiều bộ sách lược. Dùng tới đối phó cái này biến ảo không ngừng rừng rậm quốc vương. Bọn họ quen thuộc Dan. Vượt qua quen thuộc vợ của chính mình hài tử. Cái gì là kẻ già đời? Kẻ già đời chính là biết sát nói duyệt sắc. Biết đang ở tình huống nào hỏi vấn đề gì. Biết cái nào vấn đề là tuyệt đối không thể hỏi đĩa. Biết cái nào vấn đề hỏi ra đi khả năng thu nhận Dan kịch liệt phản ứng. Nhưng cùng lúc còn có thể tạo thành càng có tin tức hiệu ứng kết quả. Biết dùng phương thức gì tới hỏi những người kịch liệt vấn đề khả năng thu được tốt nhất phản ứng. Những thứ này đều là kinh nghiệm. Lại như một tên nghề nghiệp cầu thủ như thế. Không nhiều đá thi đấu. Vĩnh viễn không biết đó là một loại ra sao địa cảm giác. Người mới cầu thủ một ngày nào đó sẽ biến thành thân kinh bách chiến xa trường lão tướng. Mà newbie phóng viên cũng hầu như sẽ trở thành một mình chống đỡ một phương thâm niên phóng viên. Lại như một cái nào đó ở đây một bên bị người mình đụng phải não rung động vụng về huấn luyện viên. Bây giờ cũng thành nâng lên hai tòa UEFA Champions League, hai tòa ngoại hạng Anh Cúp, một tòa England League Cup, một tòa Club World Cup, hai tòa Premier League siêu cúp Anh, hai tòa UEFA Super Cup địa nhà vô địch huấn luyện viên. Không có thi đấu City Stadium ở bình thường là lặng lẽ. Có điều một số thời khắc loại này yên tĩnh cũng sẽ bị một ít bên ngoài ngàn dặm khách mời đánh vỡ. Một lượng hào hoa xe buýt đứng ở City Stadium bên ngoài bãi đậu xe. Một đôi mang theo màu đỏ mũ lưỡi chai. Da vàng tóc đen người Đông Phương theo một vị cao gầy trắng nõn Mỹ nữ tiến vào City Stadium bên. Trong đội bóng phòng huy chương. Đại gia mời xem, nơi này chính là Nottingham Forest địa phòng huy chương. Ở đây trưng bày từ khi kiến đội tới nay. Forest đạt được hết thảy vinh dự cùng cúp. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch là một cái người nước Anh. Nàng tiếng Trung Quốc phát âm cũng không tính quá tiêu chuẩn. Có điều làm một cái hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch đầy đủ. Mà đội bóng này đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Tony Dan tiền nhiệm sau khi đã thu được một cái England League Cup. Hướng dẫn du lịch chỉ vào trong quầy một cái khéo léo cúp nói rằng còn có hai lần siêu cúp Anh thi đấu quán quân. Nàng lại chỉ vào hai cái tạo hình xem tấm khiên làm bằng bạc thưởng ban. Hai cái UEFA Super Cup. Một lần Club World Cup. Mỹ lệ hướng dẫn du lịch tiểu thư vừa đi một bên cho phía sau các du. Khách giới thiệu cái kia từng tòa to nhỏ không đều. Tạo hình rất khác biệt. Bạc lóng lánh cúp. Còn có hai tòa nước Anh đỉnh cấp giải đấu ngoại hạng Anh địa cúp quán quân. Bên phải một tòa là 07 đến 08 mùa giải thu được đĩa. Cái kia mùa giải Nottingham Forest thu được song quan vương. Bên trái này một tòa rất mới. Là mùa giải trước Tony Dan huấn luyện viên dẫn dắt hắn các cầu thủ cướp đoạt đĩa. Nàng đi đến phòng ngay chính giữa một cái đại tủ kiếng trước. Sau đó dừng bước, chỉ vào bên trong bốn cúp kỷ niệm. Rất kiêu ngạo giới thiệu. Này bốn tòa vành tai lớn tạo hình cúp. Chính là châu Âu câu lạc bộ bóng đá trong lúc đó chí cao vô thượng vinh dự UEFA Champions League. Trong đám người có chút hiểu bóng phát sinh một trận thán phục. Những người khác thì lại mặt không hề cảm xúc. Chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm những người bạc lóng lánh cúp. Ở trong lòng đầu suy đoán này có thể hay không là thật sự bạc làm. Các du khách quay chung quanh tủ kiếng. Tuy rằng có quy định không cho chụp ảnh. Thế nhưng trong đám người các cổ động viên vẫn là gặp móc ra máy ảnh kỹ thuật số hoặc là điện thoại. Di động lén lút đập. Có thể đồng thời nhìn thấy bốn tòa UEFA Champions League ở liệt. Thực sự không phải một cái rất dễ dàng thực hiện sự tình. Hướng dẫn du lịch không có phát hiện các du khách cử động. Nàng tiếp tục tinh thần phấn chấn hướng về đại gia giới thiệu này cúp lớn bao nhiêu phân lượng. Toàn châu Âu. Có thể thu được 4 tòa Champions League đội bóng một cái tay liền có thể mấy đi ra. bọn họ phân biệt là 9 lần UEFA Champions League người đoạt được Real Madrid, 6 lần thắng lợi AC Milan, 5 lần Liverpool, 4 lần Ajax, 4 lần Bayern Munich, cùng với 4 lần Nottingham Forest. Hơn nữa ở Tony Dunn huấn luyện viên dẫn dắt đi, lần thứ 5 Champions League cũng không phải quá xa xôi sự tình. Trong đám người có người nhấc tay đặt câu hỏi, Thúy Hy tiểu thư, người là Tony Dunn đáng tin fan sao? Mỹ Lệ hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe được vấn đề này, nở nụ cười, ở Nottingham, có ít nhất một nửa mọi người là hắn đáng tin fan. 4 tòa Champions League lẳng lặng sắp đặt ở tủ kiếng bên trong. Yên lặng tiếp thu người bên ngoài hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt hâm mộ. Chúng nó mỗi một tòa trên người đều có một đoạn truyền kỳ cố sự. Ở Munich lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League hiệp đạo môn trường kiếm ra khỏi vỏ. Khiếp sợ châu Âu. Ở Madrid đối mặt nắm giữ châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cường lực đối thủ. Bọn họ vệ miện thành công. Ở Athens. Trở lại châu Âu đỉnh cấp giải đấu bọn họ để vương giả AC Milan ảm đạm phai mờ. Tony Dunn ngông cuồng địa hô lên, thắng không được ta liền nhảy xuống biển, hào ngôn. Đáng tiếc không ai có thể để hắn thực hiện cái này lời hứa. Ở Moscow trong mưa to, Isut tiệt sát Chelsea, trợ giúp Forest lần thứ 2 vệ miện Champions League. Cái kia mùa giải bọn họ cũng thành tựu ghê gớm song quan vương. Nếu như yên tĩnh lại nghiêng tai lắng nghe, phảng phất còn có thể nghe được mỗi một tòa cúp bên trong có tiếng hoan hô đang vang vọng. Từ xa xôi thời không bên trong truyền đến, có chút mơ hồ, ngoặc kép chấm chấm, xèo xèo, trận đấu kết thúc, 1-0. Lần đầu tham gia UEFA Champions League nước Anh đội bóng Nottingham Forest thắng được quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, Robson vào bóng. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Brian, Clough dẫn dắt đội bóng của hắn ở Bernabeu thành công vệ miện này chí cao vô thượng vinh dự. Bọn họ là vua châu Âu. Freddy Eastwood, tuyệt sát. Tony Dunn rốt cục dẫn dắt đội bóng nâng lên cúp C1. Bọn họ chiến thắng mạnh mẽ AC Milan. Moscow trời giáng mưa to. Nhưng là lại mưa lớn đều dội không ngừng Nottingham Forest các cổ động viên nhiệt tình ngọn lửa. Lại là Freddy Eastwood, lại là kết thúc tuyệt sát. Lần này ngã vào Robin Hood tiễn dưới chính là The Blue Chelsea. Đây là Nottingham Forest trong lịch sử đệ tứ tòa Champions League Cup. Vạn tuế, song quan vương, đến từ Trung Quốc các du khách rời đi. Phòng huy chương bên trong ánh đèn tắt vài chiếc. Trong phòng tối lại, chỉ có những người cúp còn lấp lóe trong bóng tối hào quang nhàn nhạt. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 2, vận mệnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.